Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà. Cô gái vội vàng quét mã. Bạn trai đi cùng thấy vậy, sắc mặt có chút khó chịu, kéo tay cô, thấp giọng nói. Em điên rồi à? Bà ấy đâu có giấy phép hành nghề, sao có thể tin được? Để anh đưa em đến bệnh viện lớn kiểm tra lại. Cô gái có chút do dự. Thật lòng mà nói, cô vẫn hơi sợ. Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ xúc động của bệnh nhân ung thư phổi ban nãy, cảm ơn bác sĩ Trịnh đầy chân thành, cô lại thấy có chút yên tâm. Nếu bà ấy có thể phát hiện ung thư sớm, chắc cũng không phải kẻ lừa đảo. Chỉ là chỉnh xương thôi, chắc cũng không có gì đáng lo. Được, bác sĩ, nhờ bà giúp tôi chỉnh xương. Bạn trai cô nghe vậy thì cuống lên, cố gắng ngăn cản nhưng không thành, đành vội vàng dặn dò. Bác sĩ, bà nhẹ tay thôi nhé. Đừng làm gãy xương cô ấy mong manh lắm. Bác sĩ Trịnh chẳng buồn để ý đến anh ta, chỉ bình tĩnh ra hiệu cho cô gái nằm lên giường bệnh ở góc phòng. Động tác của bà nhanh gọn, dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã chỉnh xong. Xong rồi, bác sĩ Trịnh phủi tay, giọng thản nhiên. Cô gái chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bạn trai kéo dậy. Cô thử đứng lên, đi lại vài bước. Không đau, cô kinh ngạc nhìn bác sĩ Trịnh. Lại cúi đầu nhìn chân mình, rồi đột ngột nhảy lên tại chỗ. Không đau nữa, không đau chút nào, cô kích động kéo tay bạn trai, nhảy nhót mấy cái. Không đau nữa thật rồi, bạn trai cô cũng há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Thế còn eo thì sao? Bác sĩ Trịnh chậm rãi hỏi, cô gái theo phản xạ sờ tay lên eo, cau mày. Vẫn còn đau, phải chụp cộng hưởng từ xem sao? Bác sĩ Trịnh nói, bên tôi có thể chụp. Nhưng không in ảnh, giá 260 tệ, chụp không, chụp. Bạn trai cô chưa đợi cô trả lời đã nhanh chóng móc ví thanh toán. Trước đó anh ta lo bác sĩ không có tay nghề, nên không muốn bạn gái thử. Nhưng bây giờ tận mắt thấy cô ấy khỏi đau chân ngay lập tức, anh ta nào dám do dự nữa, vội vã thể hiện sự hào phóng của mình. Bác sĩ Trịnh nhận tiền, lấy ra một lá bùa, dẫn cô gái vào căn phòng bên cạnh. Bà dán lá bùa lên eo cô ấy, ngay lập tức, hình ảnh xương bên trong hiện ra trước mắt. Từng khớp nối, từng đoạn cột sống đều rõ ràng như thể có thể nhìn xuyên qua từng chi tiết của bộ xương. Khớp nào bị lồi ra, chỗ nào xương viêm, gai xương hay dấu hiệu thoái hóa đều thấy không sót thứ gì. Đĩa đệm giữa L5S1 bị lồi ra phía sau và hơi lệch sang phải. Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, cô gái gật đầu, giọng đầy kinh ngạc. Trước đây tôi đã chụp cộng hưởng từ rồi, quả thật là bị lồi đĩa đệm L5S1. Bác sĩ, tôi có cần uống thuốc không? Không cần, bác sĩ Trịnh lắc đầu. Tôi sẽ đẩy nó về chỗ cũ. Cô gái, cái gì cơ, cô có nghe lầm không? Lồi đĩa đệm mà cũng đẩy về được. Cái này chẳng phải chỉ có thể phẫu thuật thôi sao? Bác sĩ, bà vừa nói gì? Cô lắp bắp, đẩy về chỗ cũ á, đúng, đẩy về chỗ cũ. Trước khi chết, bác sĩ Trịnh không thể làm được điều này. Nhưng bây giờ đã trở thành hồn ma, bà có thể sử dụng pháp lực bao bọc đĩa đệm bị lồi, từng chút một đẩy nó trở về vị trí ban đầu. Chữa không, nếu chữa, giá 1.000 tệ một lần, cần 2 đến 3 lần. Cô gái chần chừ, quay sang nhìn bạn trai, rồi lại nhìn bác sĩ Trịnh. Có thể, tôi ra ngoài bàn bạc với bạn trai một chút không? Được, cứ bàn bạc đi. Cô gái bước ra khỏi phòng chụp. Lập tức kể lại những gì bác sĩ Trịnh vừa nói với bạn trai. Bác sĩ bảo có thể đẩy đĩa đệm lồi về chỗ cũ, 1.000 tệ một lần, cần 2 đến 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi bạn trai cô lên tiếng, một người đàn ông trung niên đứng gần đó đã lập tức chen vào, lớn giọng phản bác. Vớ vẩn, ông ta hừ lạnh, giọng đầy nghiêm trọng, chữa cột sống không thể đùa được, làm không cẩn thận là liệt đấy. Tôi bị lồi đĩa đệm cả chục năm nay, đã thử đủ các phương pháp, vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu, uống thuốc, còn suýt nữa phải phẫu thuật. Nhưng chưa bao giờ nghe nói lồi đĩa đệm có thể đẩy về chỗ cũ. Này cô, đừng để bị lừa, lồi đĩa đệm không thể đẩy về, chỉ có thể để cơ thể tự hấp thụ. Đây là bệnh tự giới hạn, không chữa được nhưng cũng không chết. Cứ kiên nhẫn tập luyện, lâu dần sẽ thuyên giảm, tự tiêu biến. Đừng quá lo lắng. Nói xong, ông ta quay ngoắt sang bác sĩ Trịnh, sắc mặt khó chịu. Bà là nhân viên nhà ma thì cứ làm tốt công việc của mình đi, đừng có chữa bậy chữa bạ. Bà có giấy phép hành nghề không? Nếu còn tiếp tục làm bừa, tôi sẽ khiếu nại bà. Đối diện với sự công kích của người đàn ông trung niên, bác sĩ Trịnh không hề tức giận. Bà chỉ mỉm cười, giọng điềm nhiên, tin thì chữa, không tin thì thôi. Không ép, cô gái trẻ cắn môi, lòng tràn đầy do dự. Cô rất muốn thử chữa trị, nhưng lời của người đàn ông trung niên cũng không sai. Dù sao thì phòng khám này đặt trong nhà ma, không có giấy phép kinh doanh, cũng không có chứng nhận hành nghề. Bạn trai cô tiếp tục khuyên nhủ, thôi, chúng ta đến bệnh viện lớn đi, hoặc anh sẽ cùng em tập luyện, rèn cơ lưng và cơ bụng, từ từ sẽ đỡ. Cô gái nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cô biết chứ, bệnh thoát vị đĩa đệm cần phải rèn luyện cơ lưng, cơ bụng để giảm áp lực lên cột sống. Nhưng cô đau lắm, ban ngày phải làm việc, ngồi suốt cả ngày dài, tối về còn tăng ca, lấy đâu ra thời gian tập luyện. Chưa kể, từ nhỏ cơ thể cô đã gầy yếu, cơ bắp rất khó phát triển. Không có thời gian, không có thể trạng, chẳng lẽ cô cứ phải chịu đựng cơn đau này suốt đời sao? Cô siết chặt bàn tay, cắn môi, cuối cùng ngẩng lên nhìn bạn trai, kiên định nói. Anh ơi, em muốn thử một lần. Nói xong, cô quay sang bác sĩ Trịnh, giọng đầy mong đợi. Bác sĩ, bà chữa giúp tôi đi, nhưng làm nhẹ tay một chút nhé. Dứt lời, cô không chút do dự quét mã thanh toán 1,000 đồng. Bạn trai cô đứng cạnh, còn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông trung niên bên cạnh thấy vậy, chỉ biết lắc đầu thở dài, giọng mang theo ý chê trách. Đúng là người trẻ, thấy ít quá nên dễ bị lừa. Nhưng ông ta vẫn có lòng tốt nhắc nhở. Bác sĩ, cô gái này gầy yếu lắm, bà làm nhẹ tay thôi, đừng để cô ấy bị thương. Bác sĩ Trịnh cười nhạt, giọng đầy tự tin. Yên tâm đi, bà giơ tay lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Là đang xem thường ai vậy chứ? Bà là Trịnh Đức Mẫn đấy. Trước đây, có không ít người còn phải xếp hàng dài rằng rặc, tranh nhau một suất khám của bà. Bác sĩ Trịnh không nói thêm lời dư thừa, chỉ đơn giản quay người đi vào phòng trong. Vào phòng điều trị đi. Việc đẩy đĩa đệm về vị trí cũ cần sử dụng pháp lực, không giống với các phương pháp chỉnh hình thông thường, nên không thể để người ngoài nhìn thấy. Trong phòng điều trị, cô gái nằm sấp trên giường, căng thẳng nhìn bác sĩ Trịnh, giọng run run. Bác sĩ, bà làm nhẹ tay thôi, nhất định phải nhẹ tay, đừng để tôi bị liệt nhé. Bác sĩ Trịnh thản nhiên đưa tay ấn đầu cô xuống giường, lạnh nhạt nói. Ồn ào quá, cùng lúc đó, bà đặt bàn tay lên lưng cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực từ lòng bàn tay thẩm thấu vào cơ thể, bao bọc lấy phần đĩa đệm bị thoát vị, từ từ đẩy nó trở lại vị trí ban đầu. Pháp lực của bà không cao, nhưng nhờ mấy hôm trước hấp thụ được một ít hương khói, mới đủ sức để thi triển. Nhưng chỉ để chữa một cái đĩa đệm lệch thì không đáng là bao. Chưa đến 3 phút sau, bà thu tay lại, bình thản nói. Xong rồi, cô gái ngớ ra, hả, chưa bắt đầu mà, xong rồi sao, nhanh vậy à, cô còn tưởng sẽ rất đau. Ai ngờ từ đầu đến cuối chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn không nhận ra lực đẩy. Dù không muốn nghi ngờ, nhưng rõ ràng cô không có chút cảm giác nào. Không lẽ bà bác sĩ này đang lừa cô? Cô gái thử đưa tay ấn mạnh vào lưng mình. Ồ, không đau nữa. Hoàn toàn không đau nữa. Cảm giác kinh ngạc quá mức khiến cô đơ ra một lúc mới hoàn hồn lại. Sau đó hét lên một tiếng. Bên ngoài, bạn trai cô vừa nghe thấy tiếng hét, lập tức tái mặt. Nghĩ rằng cô bị làm đau, anh vội vàng lao vào phòng, ánh mắt đầy lo lắng. Người đàn ông trung niên đứng bên ngoài thấy thế, lắc đầu ngán ngầm. Đấy, tôi nói mà, đúng là bậy bạ. Giờ thì hay rồi, chắc xảy ra chuyện thật rồi chứ gì. Những người xung quanh cũng tò mò rướn người nhìn vào, muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chỉ lát sau, cửa phòng mở ra, bác sĩ Trịnh thản nhiên bước ra ngoài. Sau lưng bà là cô gái trẻ cùng bạn trai. Cô gái nhỏ khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói như một đứa trẻ, vừa đi vừa phấn khích khoác lấy cánh tay bạn trai, giọng líu lo. Em khỏi rồi, khỏi thật rồi, không đau nữa. Bạn trai cô tròn mắt, kinh ngạc. Thật sao? Cô gái gật đầu liên tục. Thật, em không cảm thấy đau chút nào nữa. Anh vỡ òa trong vui sướng, ôm chầm lấy cô. Trời ơi, tuyệt quá. Hai người mừng rỡ ôm nhau, nhảy cẫng lên như hai đứa trẻ. Những du khách xung quanh ai nấy đều kinh ngạc. Hóa ra, chữa thật sự có hiệu quả sao? Một lúc sau, Cô gái chạy đến trước mặt bác sĩ Trịnh, cúi đầu cảm ơn rối rít. Cảm ơn bà rất nhiều. Cách chương.